Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, lực áp lôi thần điện chủ, keng, màu vàng viêm thần côn cùng nửa bước siêu thần khí lôi phạt trúy. Rốt cục giờ khắc này giao kích ở cùng nhau, nguyên bản tại lòng của mọi người bên trong, cuối cùng cao hơn một bậc, tuyệt đối sẽ là lôi phạt trúy, dù sao lôi phạt trúy nổi tiếng bên ngoài. Cơ hồ có thể tính là lôi thần điện trừ lôi đỉnh huyền băng bên ngoài đệ nhất truyền tông chi bảo. Rồi, mà diệp băng trong tay cây kia màu vàng cây gậy đâu? Lại là rất ít có người từng thấy, cho dù là diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An. Ban đầu ở nhìn thấy viêm thần côn thời điểm, mới chỉ là một căn màu bạc cây gậy, chớ đừng nói chi là Lạc Thanh Xương đã từng thấy qua màu xanh cây gậy rồi. Không có người cho rằng diệp băng cây kia màu vàng cổn con sẽ là nửa bước siêu thần khí lôi phạt trùy địch, thậm chí giống lôi thần điện các trưởng lão đều là một mặt cười nhạo. Ám đạo cái kia nho nhỏ thiếu niên không biết lượng sức, cũng dám dùng vũ khí cùng điện chủ đại nhân chính diện giao kích. Nhưng mà ai biết tiếp xuống phát sinh một màn, làm cho chỗ mặt đều là trợn mắt hốc mồm mần đi, bởi vì cái kia từ đường đường cửu phẩm thần hoàng. Đỉnh phong lôi điện thần điện điện chủ khống chế, nửa bước siêu thần khí lôi phạt trúy, vậy mà liền một hơi thời gian đều không có kiên trì vượt qua. Liền bị cây kia màu vàng cây gậy con oanh kích được rời tay bay ra. Một màn này thật sự là để cho người ta không thể tin được. Đoàn lăng tiêu băng lực tu vi mọi người đều biết, nó trong tay chuôi này lôi phạt trúy cũng không phải chỉ là hư danh. Vậy cũng là trải qua thời gian chứng kiến hàng thật giá thật đồ vật. Có thể cái này từ đoàn lăng tiêu vung ra lôi phạt trúy. Vậy mà tại diệp băng màu vàng côn phía dưới, trực tiếp rời khỏi tay, thậm chí là đem lôi thần điện điện chủ tay phải miệng hổ đều cho xinh xinh đánh rách tả tơi. Máu tươi đầy tay vô cùng chật vật, đây là cái gì nhục thân lực lượng? Trong lúc một khắc, không ít người đều là mắt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn có thể tưởng tượng được lôi phạt trùy bị một kích đánh bay. Hẳn là cùng diệp băng cường hãn nhục thân lực lượng có quan hệ. Trong lúc nhất thời lại không nghĩ tới viêm thần côn bản thân. Bát đại huyền băng rèn luyện nhục thân lực lượng, quả nhiên không phải chúng ta phàm phu tục tử có khả năng chống lại a. Cố Lăng Hư trong lòng ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Mà lại chính hắn đã từng luyện hóa hắc ám huyền băng. Tự nhiên là biết dạng này thần vật, mỗi luyện hóa một loại, đối với nhục thân lực lượng đều có cực lớn gia trì hiệu quả. Chỉ tiếc ngoại trừ diệp băng bên ngoài, đại lục này phía trên người tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa một loại huyền băng, cho nên bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng luyện hóa dung hợp bát đại huyền băng sau đó. Cái kia nhục thân lực lượng đến cùng sẽ mạnh đến một cái loại trình độ gì? Chỉ có giờ này khắc này thấy tận mắt được đoàn lăng tiêu chật vật hình dạng. Giống Cố Lăng Hư dạ cửu hàn các loại luyện hóa huyền băng cường giả. Mới hậu chi hậu giác đoán được mấy phần mánh khóe. Sự thật cũng xác thực như vậy. Chớ nói diệp băng viêm lực đột phá đến cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong sau đó. Viêm thần côn phẩm giai đã sẽ không dưới tại nửa bước siêu thần khí lôi phạt trúy. Hắn cái này một thân nhục thân lực lượng. Mới là lấy được giờ phút này chiến tích mấu chốt, xem ra cái kia kiện bản mệnh thần khí, bây giờ cũng đã trưởng thành đến đỉnh tiêm trình độ, thẳng đến sự thật bày ở trước mắt, Lạc Thanh Xương mới rốt cục nhớ lại diệp băng món kia nhan sắc không giống nhau. Nhưng hình dạng lại là có chút quen mắt vũ khí, trong lòng cũng không khỏi cảm khái không thôi, bây giờ diệp băng, không thể nghi ngờ đã trưởng thành đến đại lục cường giả đỉnh cao cấp độ. Một kích này liền đem đoàn lăng tiêu lôi phạt trùy đánh cho tuột tay cường thế. Làm cho Lạc Thanh Xương trong mắt đẹp tràn đầy dị sắc. Thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa. Lạc Thanh Xương đối với diệp băng gặp phải càng ngày càng cảm thấy không công bằng. Đối lão sư của mình cũng là càng ngày càng cảm thấy thất vọng. Trong lúc một khắc, nàng thậm chí là có chút ẩn ẩn chờ đợi diệp băng có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Cái này một cái vũ khí cùng nhục thân lực lượng giao kích. Không thể nghi ngờ là nhường Lạc Thanh Xương thấy được cái này hy vọng. Từ chú khí thần điện đi ra Diệp Băng, cùng hơn một tháng trước đã hoàn toàn là hai người rồi. Hô, Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Lôi thần điện này năm lần bảy lượt muốn lấy tính mạng của mình. Đối mặt lôi thần điện này cao nhất người cầm quyền, hắn lại làm sao lại hạ thủ lưu tình đâu. Chỉ nghe một đạo mạnh mẽ tiếng gió vang sắp nổi đến. Diệp Băng đã là như bóng với hình, giơ cao màu vàng cây gậy, hướng thẳng đến đoàn lăng tiêu đầu giận oanh mà đi. Tất cả mọi người tại gặp qua vừa rồi Diệp Băng nhục thân lực lượng sau đó. Cũng không biết hoài nghi một cô này nếu là oanh chúng. E là cho dù là mạnh như đoàn lăng tiêu, cái kia đầu cũng sẽ trong khoảnh khắc giống không trung ngã nát dưa hấu bình thường. Ầm vang vỡ ra, đáng giận, tiểu tử này có thể nào mạnh thành dạng này. Đến giờ khắc này, đoàn lăng tiêu liền xem như thân là lôi thần điện điện chủ. Cũng không có khả năng lại đem Diệp Băng xem như một cái ngũ phẩm thần hoàng rồi. Hắn biết một cái sơ sẩy, có lẽ liền mạng già đều phải bỏ ở nơi này. Keng, lại một đường vang lớn thanh âm truyền sắp xuất hiện đến. Nguyên lai lần này đoàn lăng tiêu lôi phạt trùy tuột tay. Chỉ có thể dùng lôi đình huyền băng đến làm sơ ngăn cản. Dạng này đại lục thần vật, ngược lại để cho hắn hóa giải lần này nguy cơ. Keng, keng, keng, thế nhưng là Diệp Băng đắc thế không tha người. Chỉ nghe liên tiếp giao kích thanh âm truyền ra, tòa kia thần vật huyền băng phía trên lôi đình chi lực. Tựa hồ cũng tại loại này cường lực đập nện phía dưới. Trở nên ảm đạm mấy phần, cửu hàn điện chủ, xin mời giúp ta một chút sức lực. Mắt thấy lại tiếp tục như thế, cho dù là lôi đình huyền băng chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Vị lôi thần điện này tâm cao khí ngạo vô cùng điện chủ. Rõ ràng là mở miệng cầu cứu rồi, nghe được đoàn lăng tiêu cái này một đạo hô to cầu cứu thanh âm. Tất cả mọi người là có chút ngốc trệ, cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên, vậy mà thật nhường đường đường lôi thần điện điện chủ chống đỡ không được. Như thế nói đến lời nói, cái này Diệp gia tộc trưởng mới nhận chức, chẳng phải là đã trưởng thành là đại lục cao cấp nhất cường giả. Thậm chí là so tam đại điện điện chủ còn cường hãn hơn. Tiểu tử, dừng lại đi, mọi người ở đây chấn kinh tâm tư bay lên. Diệp Băng đuổi theo đoàn lăng tiêu đánh thời điểm, một giọng già nua đột nhiên vang lên. Ngay sau đó Diệp Băng cũng cảm giác được phía sau mình truyền đến một đạo dị dạng mà quen thuộc ba. Động, là điện chủ cực quang huyền băng. Băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công ánh mắt ngưng tụ. Hiển nhiên đã thấy rõ ràng xuất hiện sau lưng Diệp Băng tòa kia óng ánh băng sơn. Rõ ràng là thuộc về điện chủ Dạ Cửu Hàn cực quang huyền băng. Xem ra Dạ Cửu Hàn cũng là bị Diệp Băng nhục thân lực lượng kinh sợ rồi. Giờ khắc này không dám chút nào cận thân, nhưng lại không muốn tùy ý đoàn lăng tiêu bị Diệp Băng đánh giết. Đến lúc đó hắn liền thật thành một mình phấn chiến. Tại Dạ Cửu Hàn trong lòng, ẩn ẩn sinh ra một tia cảm giác không ổn, tựa hồ chính mình lần này kế hoạch. Thật nguyên nhân quan trọng vì Diệp Băng đột nhiên tăng vọt thực lực mà thất bại trong gang tấc rồi. Đương nhiên, thời khắc này Dạ Cửu Hàn cũng không cho là mình sẽ nguy hiểm đến tính mạng, người mang băng thần linh tinh cùng cực quang huyền băng hắn. Tự hỏi coi như cuối cùng không địch lại Diệp Băng, muốn thoát thân mà đi vẫn còn có cơ hội, mà lại Dạ Cửu Hàn cũng tin tưởng, tại chính mình cực quang huyền băng khí tức áp bách phía dưới. Tiểu tử kia cũng không khả năng không quan tâm đi, đối với đánh bại đoàn lăng tiêu, có lẽ đầu này mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất, huống chi giờ phút này Diệp Băng mặc dù đuổi theo đoàn lăng tiêu đánh, cũng chưa chắc có thể đem người sau cho trực tiếp đánh giết. Dạ Cửu Hàn đây là vây ngụy cứu triệu, tấn công địch chỗ tất cứu, hắn thấy đã là tốt nhất ứng đối phương pháp rồi. Hết chương.